Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241. Phóng sinh xong Pokemon ta liền về nhà. Hiện tại là mùa thu, vạn vật tàn lụi mùa, mà theo mùa đông ở phía sau đuổi lấy mùa thu cái mông. Kanto nhiệt độ không khí cũng bắt đầu dần dần giảm xuống. May mắn Kanto mùa đông sẽ không hạ tuyết, nếu không ngươi cái này vương bài liền muốn dị vị. Kurotaku đi lòng vòng Gachom Pokebo. Đối với 4 lần yếu băng Gachom tới nói, mùa đông không thể nghi ngờ là nó nhất không chịu nổi mùa. Hắn mặc vào áo khoác, thường ngày đều là áo sơ mi, hắn bất đắc dĩ phải thêm y phục. Electivire đung đưa Pokebo, gia hỏa này đặc biệt đắc ý. Trên người màu vàng lông dài phi thường giữ ấm, căn bản không e ngại giá lạnh, nhưng mà so với nó càng không sợ còn có. Gấp 2 chống cự ai thuộc tính Steel thuộc tính Pokemon Sizer. Kurotaku đánh thức Umbreon, trong lòng suy nghĩ nếu như qua sang năm đầu năm Sizer độ thân mật có thể lên tới 255 điểm. Vậy nó thực lực đem một ngựa tuyệt trần, xa xa kéo dài cùng các đồng bạn ở giữa chênh lệch. Gachom kiêu ngạo thời gian không nhiều lắm nha. Trên thực tế gia hỏa này là có chỗ phát giác. Nhiệt độ không khí biến thấp khiến cho nó thân thể hơi có chút sơ cứng. Đoán chừng mùa đông chân chính đến thời điểm nó ra sân đối chiến trước đó đều muốn hâm lại thân mới có thể sử dụng suất toàn lực. Phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này. À, buổi sáng sao? Hôm nay chúng ta đi chỗ nào a? Umbreon gãi gãi trên mặt lỏng lông. Kurotaku đếm kỹ lấy trong ba lô Pokebo. Pokebo bên trong đám gia hỏa cả ngày không ăn đồ vật. Đoán chừng đói đến phát cuồng. Nhưng ở đóng quân giã ngoại khu hắn cũng không dám đem số lượng khổng lồ như thế Pokemon bày phóng. Xuất nhất là những thứ này Pokemon cũng không phải là hắn tự tay bắt được. Sẽ không nghe theo mệnh lệnh của hắn. Hôm nay phóng sinh Pokemon. Kurotaku cầm lên ba lô. Đoán chừng cả ngày đều phải tốn đối với chuyện này mặt. Vô luận là xua đuổi hay là nuôi nấng. Chậm rãi thu thập sạch sẽ lều vải cùng một chút sinh hoạt rác rưởi. Buổi sáng tốt lành a. Âu không biết từ nơi nào xông ra. Kurotaku liếc qua. Buổi sáng tốt lành. Hôm qua thật sự là hơn phân nửa ban đêm đều dạy bảo Âu muốn thế nào huấn luyện chính mình Pokemon. Rất khó tưởng tượng cái này lớn hơn hắn 2 tuổi ra hỏa rất nhiều sinh hoạt thường thức thế mà tuyệt. Không biết, đương nhiên vì báo đáp Kurotaku, bữa ăn khuya Âu là mời qua. Tại một nhà trong tử quán ăn không ít đồ vật. Người đây là muốn rời đi sao? Âu nhìn thấy Kurotaku đem tất cả mọi thứ đều nhét vào trong ba lô. Kurotaku gật gật đầu, quả ít ngày ta liền muốn về Johto, cho nên nghĩ tại Kanto nhìn nhiều hai mắt, hắn muốn chờ đội Rocket giải tán. Đại bộ phận thành viên bị câu bắt, hỗn loạn tưng bừng thời điểm tìm tới Mai giáo thủ, từ nàng nơi đó biết giải quyết Ma Storm thân thể biện pháp. Mà lại đến lúc đó, đội Rocket thành viên chủ yếu có lẽ đều tại, nhưng không có lưới đen, không có buôn lậu Pokemon cùng những vật khác con đường. Đội Rocket rốt cuộc không tạo nổi sóng gió gì. Gold và Silver bởi vì mặt nạ nam nhân số yếu bớt. Fire and Leaf Green càng là chỉ còn lại mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con. Đến Heart Gold and Soul Silver, đội khí cũng không có. Thành viên nói phản loạn liền phản loạn. Nếu như không phải đội Rocket cốt khí Giovanni một mực chống đỡ lấy đội Rocket không cho nó triệt để sụp đổ, tiếp theo chỗ nào còn sẽ có đội Rocket phần diễn. À, người nói Celadon đội Rocket, loại đồ vật này chỉ là lấy ra xem như tình hoài. Cùng đội Rocket có quan hệ sao? Chỉ là chụp vào tấm bảng mà thôi. Nhiều như vậy đại lão, có mấy cái là nguyện ý tại người khác dưới tay làm tiểu đệ. Xuất hiện tại Adventure bên trong cũng chỉ sẽ bị Pokédex người nắm giữ nhóm lại ẩu đả một lần. Chính nghĩa chiến thắng tà ác thế nhưng là thế giới này chủ nhạc dạo. Nơi này cũng không phải những cái kia đã bị bọn hắn cải biến thế giới. A, dạng này a, Âu biểu lộ có chút huệ hoài. Nhìn hắn rất muốn cho Kurotaku ở thêm mấy ngày. Kurotaku thu thập xong đồ vật, cõng hai cái bao lớn. Gặp lại, hy vọng chúng ta còn có thể có gặp lại một ngày. Thế giới rộng lớn như vậy, trên nơi nhiều vô số kể. Nghĩ đến bọn hắn là không thể nào tạm biệt. Ngoặc kép, gặp lại, Âu hướng Kurotaku phất tay. Hắn có thể nói cái gì đâu. Nham sơn hoang dã, nơi này hoàn toàn như trước đây địa hoang lạnh. Chim không thèm ị, người ở thưa thớt. Đám trên nơ phần lớn cũng không thích tới đây. Hy hữu Pokemon khó gặp. Cường đại Pokemon cũng rất khó gặp. Rốc thuộc tính. Kurotaku mở ra 5 mai Pokebo. 4 cái Graveler. 1 con Golem. Giống. Bọn gia hỏa này đói bụng một ngày. Nhìn thấy Kurotaku đỏ ngầu cả mắt. Nhưng nhìn thấy đứng ở bên cạnh hắn một bộ hung thần bộ dáng Garchomp. Lùi bước. Kurotaku không thèm để ý chút nào. Lật ra đặt ở một cái khác trong ba lô Pokemon đồ ăn. Vì thỏa mãn bọn gia hỏa này. Không cho bọn chúng phát cuồng. Kurotaku thế nhưng là mua hết cái kia trong thôn nhỏ tất cả Pokemon đồ ăn. Tới. Đi. Ăn bồn là không thể nào. Kurotaku đập Pokemon đồ ăn chia 5 đống. Lui ra phía sau 2 bước. 5 con muốn thoát đi nhưng sợ Garchomp truy kích các Pokemon ngẩn người. Kurotaku biểu lộ bình thản nói. Ăn đi. Mặc dù phân lượng không nhiều, nhưng dầu gì cũng là lương thực. Các Pokemon liếc nhau một cái, trong bụng đói khát khiến cho bọn chúng cấp tốc buông xuống cảnh giác. Cầm lấy trên đất đồ ăn tiêu diệt, rằng thật kỳ thật gâu lầm cái này Pokemon ăn tảng đá cùng thổ nhưỡng cũng có thể sống. Tựa như nhân loại ăn vỏ cây đồng dạng có thể sống. Có thể trừ phi đói bụng đến muốn ăn thịt người. Thật sự là trong đất đào không ra lương thực, nếu không sẽ không có người đi đào vỏ cây cùng rễ cỏ ăn. Nói như thế nào đây? Cảm giác ngược lại là tiếp theo. Không tiêu hóa là thật. Một con gâu lầm nhất định phải mỗi ngày muốn ăn rơi tương đương với gấp 2 thể trọng nham thạch mới. Có thể duy trì một ngày thường ngày cần thiết, nhưng quang tiêu hóa nham thạch thường liền muốn một ngày trái phải. Người cảm thấy tính so sánh giá cả cao a. Dạ dày cứ như vậy lớn. Nó muốn ăn tới khi nào đây? Có người nói ăn kim loại ăn bảo thạch. Không nói đến kim loại chỉ có poison thuộc tính Pokemon cùng bộ phận steel thuộc tính Pokemon có. Thể tiêu hóa, nham sơn hoang dã nếu có mảng lớn kim loại bảo thạch mỏ. Liền sẽ không như vậy hoang vu. Chân quý kim loại đều trong lòng đất rất sâu địa phương. Bình thường chỉ có ô nhi sẽ đào được đi đâu. Đích Lít cùng Đắc Chayo sẽ chỉ ở cạn tầng phụ cận đi dạo. Đi, Kurotaku vỗ ga cho mả vai. Không cần thiết ở chỗ này lãng phí thời gian. Trạm tiếp theo là Rock Tunnel nội bộ. Không người trạm phát điện. Một mảnh vỡ vụn dưới vách tường. 4 cái Rocket đội viên ngồi dưới đất, bên người là 2 bãi to lớn bùn nhão cùng một con tựa như gánh xiếc thú Phoebus. Dẫn theo kim loại tròn phiến màu vàng quái nhân, cùng với một cái nhan sắc tiên diễm, lớn lên giống cây nắp ấm đồng dạng Pokemon. Trung đội trưởng đại nhân, chúng ta dạng này chờ ở chỗ này thật sẽ có thu hoạch sao? Một người đầu trọc có chút huệ hoài nói. Trung đội trưởng Ken hung hăng cắn răng. Sẽ có. Ta xác định. Loại này thích đem người khác Pokemon phóng sinh rơi ra hỏa không có khả năng tùy tiện vứt bỏ bọn. Chúng phá hư hoàn cảnh. Thả về chỗ cũ là phương pháp đơn giản nhất. Thế nhưng là hắn làm sao biết Pokemon là từ đâu chộp tới. Một cái khác niên kỷ tương đối nhẹ đội viên hỏi. Trung đội trưởng Ken mắng chửi. Nói nhảm. Nham sơn hoang dã liền không người chạm phát điện có Magneton cùng Electabuzz tồn tại. Ngươi nói hắn làm sao mà biết được. chỉ cần hắn phóng sinh, khẳng định sẽ đến nơi này. Hắn vô cùng vững tin, chắc chắn Kurotaku nhất định sẽ trở lại không người chạm phát điện tới. Lần này, ta tuyệt đối phải đem tên kia đầu vặn xuống tới. Trung đội trưởng Ken giọng căm hận gầm nhẹ, hiển nhiên đem Kurotaku hận tới cực điểm. Sự thật cũng là như thế. Tại phóng sinh rơi Golbet, Oni cùng Dicklick về sau, Kurotaku cầm Weezing, Gastly, Hunter, Mark cùng Magneton còn có Electabuzz, Pikachu hướng không người chạm phát điện bên này đi tới. Giảng nghiêm chỉnh, không người chạm phát điện chuột điện tuyệt không đáng yêu, bẩn thỉu không nói, tính tình còn tặc táo bạo, thích điện người, răng cùng móng vuốt dị thường sắc nhọn, tiếng kêu một điểm không mềm manh, tương phản chói tai cực kỳ. Đi thong thả a, Kurotaku đột phóng sinh một đám các Pokemon phất phất tay. Tại vứt bỏ bãi rác biên giới đem Poison thuộc tính Pokemon cùng Ghost thuộc tính Pokemon đưa tiễn. Lớn như vậy ba lô lập tức chỉ còn lại tầm 10 viên Pokebo. Mắc mang theo tanh hôi mùi đi xa. Weezing si ngốc ngốc ngốc. Chẳng có mục đích bốn phía du đáng. Đám Gastly ngược lại là thì bị Kurotaku nhận biết con kia Hunter đuổi đi. Kurotaku mang theo mặt nạ phòng độc. Thở phào nhẹ nhõm, trải qua cả một cái buổi sáng cố gắng, cuối cùng chỉ còn lại những cái kia không người nhà máy điện bên trong Pokemon. Tương lai sẽ có Agatha tới đây chiêu mộ Ghost thuộc tính Pokemon. Trước khi đi chắc chắn sẽ dọn dẹp một chút nơi này phế liệu. Như thế bọn gia hỏa này sinh tồn hoàn cảnh cũng có thể tốt một chút. Có trở về hay không báo không quan trọng. Mấu chốt là để cho mình thư thái. Người sống cả một đời chính là vì khoái hoạt. Chính mình làm sao khoái hoạt làm sao tới. Quản người khác làm cái gì. Đương nhiên phạm pháp loạn kỷ cương ngoại trừ. Đang chờ hắn muốn đi hướng không người chạm phát điện thời khắc. Dưới chân hắn mặt đất truyền đến cổ quái chấn động cùng tiếng vang. Kurotaku bước chân dừng lại. Vẻ mặt nghiêm túc. Đã lựa chọn tại chỗ phóng sinh, hắn không có khả năng không đi ở ý đội Rocket phải chăng còn tại nham sơn hoang dã. Để cho an toàn, hắn để Garchomp ở phía dưới cảm ứng xung quanh có người hay không loại tồn tại. Nó là nghe không hiểu tiếng người, nhưng có thể phân biệt ra được rằng chính là không phải tiếng người. Trên nơ, vẫn là đội Rocket. Kurotaku không dám kết luận trốn ở không người nhà máy điện bên trong chính là Rocket đội viên. Vạn nhất là thích mạo hiểm trên nơ đây. Đừng nhìn nơi này thối. Bao hàm lấy thăm dò muốn trên nơ là tuyệt đối sẽ đến. Nhưng vẫn là câu nói kia. Mọi thứ lưu lại thủ đoạn. Kurotaku thả ra Bidro cùng Abok. Cái này hai cái Poison thuộc tính Pokemon có thể ở trên vùng đất này tùy ý hoạt động. Mà lại đầy đủ nát đường cái. Sẽ không bại lộ Kurotaku thân phận. Garchomp, Electivire, Scyther đều quá tươi sáng. Chậm rãi đi tới. Dưới mặt đất truyền đến trầm đục càng ngày càng gấp rút. Garchomp phảng phất tại truyền đạt cái gì. Nguy hiểm, vẫn là địch ý. Dù sao không phải là người tốt là được rồi. Nếu không Garchomp sẽ không vội vã như vậy giống. Vừa vặn, ngươi muốn chơi lén ta cũng nghĩ âm ngươi. Bulldoze, trọng đạp, hai cước đáp lại dưới mặt đất Garchomp. Kurotaku chậm Abok cùng Bidro hai bước. Đánh tỉnh trong bọc Umbreon. Umbreon nhô ra cái đầu. Thế nào, á đủ thật mẹ nó thối. Nó vội vàng đem cái mũi che giấu tại ba lô bên trong. Muốn gây chuyện, nhớ kỹ mở thuẫn. Kurotaku nhẹ giọng dặn dò. Umbreon gật gật đầu, vẻn vẹn lộ ra một đôi mắt. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?